Bí mật của Hoa Hạnh, chương 3, 1, gocchuyenaudio.com. Các ngươi mau tránh ra, mau để cho ta gặp cốc chủ, tại sao các ngươi ngăn ta muốn gặp cốc chủ? Dùng Úc Ảnh vừa trở về từ Lạc Hà thôn cách đây 30 dặm, vừa tự đưa mẫu thân Tiêu Tử Vận về sau 6 năm xa cách đặng định về phòng nghỉ ngơi lại nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài Cốc Mộng Hiên. Nàng khẽ nhíu mày một cái, đi ra ngoài. Nàng thật muốn xem là ai to gan như vậy, lại dám ồn ào bên ngoài Cốc Mộng Hiên như thế. Trên cầu Lạc Nguyệt trong mộng hồ, một thiếu niên mặt mày linh động đang đỏ mắt vẻ mặt vội vàng tranh chấp với hộ vệ, nét ngây thơ toát ra từ khuôn mặt ửng đỏ. Người nọ cũng chính là gã sai vặt Tiêu Vũ của Nhạn Hành Sơ. Đương nhiên Dung Úc Ảnh nhận ra được người thân cận với Nhạn Hành Sơ, nàng phất phất tay về phía những hộ vệ ý bảo bọn họ thả hắn tới đây. Cốc chủ, nô tài ra mắt cốc chủ. Tiêu Vũ chợt đẩy hộ vệ ra, vọt tới trước mặt nàng. Đông, một tiếng, hắn quỳ xuống, dập đầu nói. Cốc chủ, ngài đại nhân đại lượng, ý là khoan dung độ lượng, thả công tử đi, nô tài khấu đầu với ngài. Nghe được tên gọi quen thuộc, trong đầu Dung Úc Ảnh như bị quất mạnh một cái, không nói ra là cái tư vị gì. Nàng phất mạnh tay áo, lạnh lùng thốt lên, ta không có giết hắn đã là hết lòng nhân nhượng, giờ ngươi đòi ta thả hắn, về sau ta làm sao phục chúng. Nhưng, Tiêu Vũ cứng ngắc ngay sau đó phản kháng nói. Nhưng công tử người cũng không hề đả thương cốc chủ, càng không có lỗi gì với Tuyệt Vân Cốc, ngài đối với ngài ấy như vậy bảo nô tài tâm phục thế nào đây? Đối với hắn, công tử giống như huynh đệ thù tốt. Như tay chân, chưa bao giờ đối đãi với hắn như hạ nhân. Mà nay, hắn cũng nguyện ý vì công tử mà liều cái mạng nhỏ này. Hắn giam lòng phu nhân, khơi lên tranh đấu bè phái trong cốc cướp đoạt thực quyền của cốc chủ ta đây, một tay che trời, hô mưa gọi gió, còn nói không hề có lỗi với Tuyệt Vân Cốc sao? Mắt Dung Úc Ảnh khép hờ, vuốt vuốt ngọc phượng hoàng trắng thuộc hạ mới vừa dâng lên, trong tiếng nói mang theo sự lạnh lẽo. Công tử làm tất cả đều là vì tốt cho Tuyệt Vân Cốc. Đối đãi phu nhân càng thêm cung cung kính kính, mỗi tháng cũng sai người đến phục vụ. D. Lê Quy Đô, email protected, na, đối với sự vụ trong cốc cũng là tận tâm tận lực không dám có chút khinh thường, sơ suất. Coi như có lúc ngài ấy bất kính với cốc chủ, ngài thêm nhiều tội danh cho ngài ấy như vậy cũng là không công bằng. Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của Dung Úc Ảnh, phản bác. Lá gan ngươi cũng không nhỏ, lại dám chống đối ta như vậy. Dung Úc Ảnh chợt cười cười, khẽ vuốt ve ngọc phượng hoàng trắng, lại nói. Chỉ là, muốn ta thả hắn cũng là điều không thể. Hắn soán quyền nhiều năm, cũng nên chịu chút dạy dỗ, đợi ngày nào đó hắn nguyện ý cúi đầu dưới chân ta, tôn ta là chủ thề không dám có hai lòng nữa, có lẽ, khi đó ta sẽ thả hắn ra. Nàng chưa từng nghĩ tới việc giết hắn, thậm chí cũng chưa từng hận, chỉ là giận hắn, một lòng muốn đánh bại hắn mà thôi. Nhưng đến lúc đó sẽ không kịp nữa rồi. Tiêu Vũ rơi lệ, run giọng nói. Thân thể của công tử làm sao chịu nổi giày vò trong tù, và lại ngài ấy còn trúng một kiếm của ngài. Dừng lại, ngươi nói cái gì không còn kịp rồi. Dùng Úc Ảnh khẽ quát một tiếng. Công lực của hắn cao thâm, một kiếm kia của ta cũng không thể làm hắn bị thương quá nặng, làm sao sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Công tử đã sớm bệnh nặng rồi, chỉ là ngài ấy ẩn nhẫn cũng không cho người biết. gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngài nhốt ngài ấy tù ở trong tù, ngay cả thuốc cũng không có, bảo ngài ấy làm sao tiếp tục chống đỡ được. Cốc chủ, nô tài van xin ngài khai ân, thả công tử ra. Khấu đầu, rồi lại khấu đầu, cái trán đã xuất hiện máu tươi chảy ròng ròng, nhưng dường như hắn vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào. Trái tim bỗng nhiên trùng xuống, ngọc phượng hoàng trắng bị dùng sức giữ chặt trong lòng bàn tay. Dùng Úc Ảnh cao mày, vừa định hỏi thêm lại nhìn thấy một cai ngục của địa lao hình đường lảo đảo chạy tới. Cốc chủ, Nhạn Hành Sơ hắn chết rồi, choang, ngọc phượng hoàng trắng rơi xuống trên mặt đất hóa thành mảnh vụn. Mà thoát một đã không thấy bóng dáng cái thân hình Dung Úc Ảnh. Một đường vội vàng xông vào địa lao, đập vào mắt nàng là gò má tiêu tụy không có sức sống. Dung Úc Ảnh tái mặt khẽ run run dò hơi thở của hắn. Chỉ thấy lạnh lẽo không cảm thấy một hơi thở yếu ớt nào, trong lòng nàng đau nhói một hồi, gần như phát ra tiếng rên rỉ, trong mắt ẩn lệ ẩm ướt, tại sao hắn có thể cứ chết như vậy. Âm thầm cắn răng, lại đưa tay phủ xuống ngực Nhạn Hành Sơ, dò nhịp tim của hắn, nàng lại phát hiện ra một tia hy vọng. Mặc dù tâm mạch yếu gần như không có nhịp đập nhưng lại lúc liền lúc đứt như cũ, vẫn chưa đến mức hoàn toàn không thể cứu sống. Nhắm hai mắt lại, Dung Úc Ảnh vận khí, liên tục đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Sau đó, chung quanh hai người được bao phủ bởi một quầng ánh sáng màu tím nhạt, quầng ánh sáng tím càng lúc càng mạnh, sắc mặt nàng lại càng ngày càng tái nhợt. Dường như qua hồi lâu sau đó, thân thể Nhạn Hành Sơ chấn động mạnh, nôn ra một ngụm máu bầm, vượt qua nguy hiểm. Dùng úp ảnh thở ra thu trưởng lại, trên trán đầy mồ hôi lấm tấm, mệt mỏi tựa vào một bên điều khí. Sau khi điều khí một vòng, nàng chậm rãi mở con ngươi, ngón giữa cẩn thận nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của hắn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bọn họ đều tu luyện thiên địa cửu trọng, nội công tâm pháp tương dung tương thông. Cùng hòa hợp với nhau, lúc này mới cứu được cái mạng của hắn. Nhưng cho dù là như vậy, nếu trễ một bước nữa, hơi thở mỏng manh kia đứt đoạn thì khi đó công lực của nàng có thâm hậu hơn nữa cũng không thể cứu hắn trở về. Kinh ngạc nhìn hắn, trái tim nàng lại lâm vào u mê, nói không ra là cảm xúc gì. Từ trước đến giờ hắn thâm trầm như biển, làm cho người ta không dám nhìn gần con ngươi chăm chú mà thâm trầm của hắn, mà bây giờ hắn không có thanh ngạo, không thấy uy nghi chỉ còn lại vẻ vô cùng yếu ớt và thê lãnh. Thê lương, lạnh lẽo, nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ tình cảm của nàng đối với hắn đều là ngũ vị tạp trần. Nhiều cảm xúc đan xen, muốn hận lại không thể hận, tham lam sự ấm áp của hắn, lại không chiếm được. Dây dưa mãi, cứ như vậy đã qua 8 năm, từng nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, vậy mà khát vọng đối với hắn cũng không hề suy giảm. Điền, email protected, EQ, John, khó có thể tưởng tượng nếu như Nhạn Hành Sơ chết rồi, sự tồn tại của Dung Úc Ảnh còn có giá trị gì nữa. Bàn tay hơi dùng lực một chút, Trung Nam Hàn Thiết kêu lên một tiếng rồi đứt, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt cố kìm nén cuối cùng chảy xuống gò má. Nếu như giận hắn, hận hắn, trả thù hắn, sẽ làm hắn mất đi sinh mạng, vậy nàng tình nguyện không cần, không cần thế nữa. Trong cốc mộng hiên, phía trong rèm che màu lam có một bóng dáng gầy gò lẳng lặng dựa vào giường. Góc truyện audio.com, Dung Úc Ảnh nghiêng đầu dựa vào cạnh giường, trầm ngâm nhìn thần y vệ phu từ trong cốc bắt mạch cho Nhạn Hành Sơ. Nội lực mất hết, kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa khí lạnh công tâm, là không phương cứu chữa. Chỉ vừa bắt mạch, vệ phu tử đã chán nản lắc đầu, thương tích nặng nề như vậy, cho dù biển thước tái thế cũng không thể cứu chữa. Câm mồm, hắn rõ ràng đã có hơi thở, chỉ cần hết lòng chữa trị, nhất định không lâu nữa có thể có chuyển biến tốt. Uổng cho ngươi được gọi là thần y mà lại nói sằng nói bậy ở nơi này. Mắt Phượng Dung Úc Ảnh trợn lên, sắc mặt mơ hồ nổi lên giận dữ. Trên mặt nàng là tức giận, nhưng mà trong lòng lại là sợ hãi. Vệ phu tử là thiên hạ đệ nhất thần y, từ 15 năm trước đã tạm trú ở Tuyệt Vân Cốc vì trong cốc mà tận tâm tận lực đối đãi vô cùng tốt, quyết sẽ không nói bừa. Nhưng cũng bởi vì như vậy, nàng mới sợ, sợ một câu kia của hắn trở thành sự thật. Nàng sợ cuối cùng nàng và hắn, NSS, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Vệ phu tử chắp tay, cung kính nói, cốc chủ, lão hù không dám. Chỉ là bệnh này của công tử từ nhiều năm trước đã gieo xuống bệnh căn, có thể chống chọi được đến lúc này đã là khó được. Nhiều năm trước bệnh căn, Dung Úc Ảnh lẩm bẩm hỏi, rốt cục là hắn bị thương từ lúc nào? Tại sao nàng không hề biết chứ? Hơn nữa, nếu hắn đã sớm bị thương nặng, vì sao còn phải tranh đoạt quyền thế trong cốc với nàng, chẳng lẽ thực sự là vì lợi ích mà mê muội tâm can sao? Hay là, không sai, theo lão hủ rồi vừa mới xem mạch thì có lẽ là 7-8 năm trước thôi. Về phần nguyên nhân, hình như là do khí huyết nghịch chuyển, nội lực cắn trả. Vệ phu tử dừng lại một chút nói tiếp, thật ra thì cho dù lúc ấy kịp thời cứu trị, chẳng qua cũng có thể giữ tánh mạng nhiều hơn 3-2 năm thôi. 7-8 năm trước nội lực cắn trả, trong lòng nàng dường như mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại không rõ ràng, không nắm bắt. Dùng Úc Ảnh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra lần nữa, trong mắt chớp lóe tinh quang, hỏi. Nếu hắn có thể chống đỡ được đến bây giờ, như vậy ta muốn hắn vẫn tiếp tục chống đỡ. Vệ phu tử chẳng lẽ ngay cả một biện pháp cũng không có hay sao? Ta không tin, ta muốn hắn sống, hắn làm sao dám chết? Bất kể phải trả giá cao như thế nào ta cũng muốn hắn tiếp tục sống. Bị sự cố chấp trong mắt nàng làm cho kinh sợ, vệ phu tử sợ run một lúc lâu mới mở miệng nói. Mặc dù công tử có thể chống đỡ được đến bây giờ là bởi vì nội lực thâm hậu của hắn đè nén thương thế phát tác. Nhưng mấy năm qua thương thế càng nặng, nội lực lại ngày càng suy kiệt hơn nữa, lần này khí lạnh công tâm. Khí lạnh xâm nhập vào tim, khiến cho nội lực tan hết, cho nên chỉ cần có người tu luyện nội công giống hắn, không ngừng đưa nội lực vào trong cơ thể của hắn sẽ không phải chết. Có phải giải thích như vậy hay không? Khó trách lần này nàng có thể kéo hắn trở về từ quỷ môn quan. Nếu là như vậy, nàng nguyện ý vì hắn mà hao phí chân lực, chỉ cần hắn có thể sống là tốt rồi. Không ngờ vệ phu tử lại lắc đầu, theo như thương thế của công tử hiện nay, nếu dùng lực áp chế bên trong tối đa cũng chỉ có thể ép sống thêm 3 tháng. Nếu thật sự muốn cứu hắn, trừ khi, Hắn chợt nghĩ đến một biện pháp nhưng lại cảm thấy tuyệt đối không thể, cho nên nói đến một nửa, lại ngừng lại. Dùng Úp Ảnh nhanh chóng hỏi lại, trừ khi cái gì? Trừ khi, gocchuyenaudio.com, trừ khi dùng cao của 9 đoạn cây tục đoạn làm thuốc dẫn, sau đó lấy kỳ kinh bắt mạch hòa hợp nội lực cho hắn. Cửu truyền cây tục đoạn cao là kỳ dược trong truyền thuyết thượng cổ. Xa xưa cải tử hoàn sinh, nhưng là chỉ là ở trong truyền thuyết tồn tại, trong giang hồ chưa từng có người nào thực sự gặp qua. Mina, cao từ 9 đoạn cây tục đoạn, dùng Úp Ảnh khẽ cong cong khóe môi. Chỉ cần cõi đời này có vị thuốc này, lên trời xuống đất ta cũng sẽ tìm ra nó. Nói xong, trong nháy mắt nàng đã phân phó. Không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 3 tháng, tìm cao 9 đoạn cây tục đoạn cho ta. Nàng muốn hắn sống, hắn không thể chết. Cách chương.